Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259. 259, Ngọc Uyên đem điều này trận pháp quay chụp xuống dưới, mang về Ngọc gia. Ngọc Tân nhìn đến này trận pháp sau, lại có mặt khác phát hiện, này trận pháp Ngọc Tân đã từng gặp qua, là ở Ngọc gia nhân ngã xuống địa phương phát hiện. Bất quá hắn phát hiện trận pháp là không trọn vẹn, không được đầy đủ. Ngọc Tân vô pháp biết cái kia trận pháp là làm cái gì dùng là. Mà Ngọc Uyên phát hiện này trận pháp là hoàn chỉnh không sức mẻ. Phát hiện điểm này như sau, Ngọc Tân lại đi Ngọc ra những người khác ngã xuống địa phương. Ở những kia địa phương, cũng tất cả đều phát hiện không trọn vẹn trận pháp dấu vết. Trải qua một phen xâm nhập nghiên cứu sau, bọn họ phỏng đoán ra một cái cực kỳ đáng sợ kết quả. Này trận pháp, có thể là chuyên vì đối phó Tô gia nhân nghiên cứu xuất ra. Lúc ấy Tô gia nhân còn không có tất cả đều tử hoàn. Khả là vì đã chết nhiều lắm nhân, thưa lại Tô gia nhân chẳng qua là kéo dài hơi tàn thôi. Không biết xuất phát từ cái gì mục đích. Ngọc Tân cuối cùng vẫn là đem điều này trận pháp tồn tại sự tình che giấu xuống dưới. Cũng không có nói cho Tô gia nhân. Đợi đến Tô gia nhân tất cả đều sau khi chết, Ngọc Tân mới thả ra tin tức, nói lên chuyện này, nhắc nhở huyền học giới còn nhỏ tâm này trận pháp. Dù sao ngay cả công nhận huyền học thứ nhất thế gia Tô gia đều đưa tại này trận pháp thượng. Hiện có này đó thế gia. Ai dám nói so Tô gia nhân càng cường đại hơn. Này trận pháp tuy rằng là Ngọc Uyên phát hiện, bất quá hắn cũng là ở mấy năm trước mới biết được này trận pháp tác dụng. Bất quá Tô gia nhân tử sau khi xong, quỷ vương giáo nhân mai danh ẩn tích, này trận pháp cũng liền luôn luôn không có tái xuất hiện qua. Ngọc Uyên thật không ngờ bản thân cư nhiên hội tại như vậy từ dưới tình huống lại nhìn xem đến này. Trận pháp. Hắn đầu óc có chút loạn, trong lòng bàn tay bên trong có mồ hôi thấm xuất ra. Ngọc Tân đã từng nói qua, này trận pháp là quỷ vương giáo chuyên môn dùng để đánh chết Tô gia nhân. Kia hiện tại bị này trận pháp ngăn chặn nhân là ai? Tô gia nhân, là Tô Thiện, Tô gia chỉ còn lại có Tô Thiện một cái, ngừng ở bên ngoài xe lại là Triệu Thần Quang. Hắn lúc trước cùng Ngọc Thanh đi Tô gia thời điểm, Tô Thiện quỷ nói cho hắn biết, Tô Thiện là xuất gia cứu người. Không chỗ nào có manh mối sâu chuỗi ở cùng một chỗ. Đem Ngọc Uyên tối không dám đi đoán cái kia khả năng đổ lên trước mặt hắn. Lúc trước quỷ vương giáo sở làm hết thảy đều là thủ thuật che mắt. Bọn họ cuối cùng mục đích là Tô Thiện. Bất quá Ngọc Uyên đầu óc rối loạn một lát sau. Rất nhanh liền lại bình tĩnh xuống dưới, hắn há miệng thở dốc, muốn nói với Tiên Tùng chút gì đó, nhưng mà hiện tại Tiên Tùng lại căn bản không có cái gì thời gian đi quan tâm Ngọc Uyên. Tiên Tùng là cái hình cảnh, hắn thời khắc nhớ được thân phận của tự mình, chẳng sợ hiện ở trong lòng hắn mua đã hoảng loạn thành một đoàn. Nhưng là lại như cụ cưỡng chế bản thân tỉnh táo lại. Đâu vào đấy theo Tống Địch hai người thương thảo kế tiếp nên làm như thế nào? Hiện tại bọn họ trước hết muốn xác định là trong hầm người chết thân phận. Đặc công đội nhân thân thủ muốn so hình cảnh tốt hơn rất nhiều. Ở tận khả năng không phá hư án phát hiện chàng dưới tình huống. Đặc công đội huynh đệ đem cái kia bị máu tươi sũng nước đầu cấp mò xuất ra. Lúc này đầu để lại ở Tiên Tùng trước mặt. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm kia một viên bị máu nhuộm dần đầu. Ánh mắt chậm rãi biến đỏ. Hắn cùng tiến nhập hình cảnh đội sau, liền luôn luôn đi theo Tần Vinh. Đối với Tần Vinh diện mạo, hắn thục không thể lại chín. Chẳng sợ trước mặt này đầu đã hồ đầy huyết, nhưng là theo của hắn trên ngũ quan. Tiên Tùng như trước nhận ra đầu chủ nhân là ai. Đã chết nhân là Tần Vinh. Hình cảnh một đội trưởng. Hắn tôn trọng nhất tín nhiệm tiền bối, lúc trước sở hữu đoán tất cả đều biến thành xong việc thực. Thoải mái trước mắt từng đợt biến thành màu đen, cả người suýt nữa ngất đi qua, hắn thế nào đều thật không ngờ, Tần Vinh cư nhiên sẽ chết, hắn làm sao có thể từ đâu. gặp Tiên Tùng ánh mắt đều thẳng, thân thể hắn khống chế không được run run, cả người bộ dáng thoạt nhìn đều có chút không quá đối. Nhìn đến hắn cái dạng này, Tống Địch vội vàng vươn tay trợ giúp hắn. Tiên Tùng, ngươi không có chuyện gì đi. Ngọc Uyên đứng ở một bên nhi, gặp Tiên Tùng kinh không được này kích thích, hồn phách bất ổn, có theo thân thể bên trong thoát ly xuất ra dấu hiệu. Nếu là thật sự làm cho hắn linh hồn theo ở trong thân thể xuất ra. Tại đây loại âm khí rất nặng địa phương, hội đối hắn tạo thành thật lớn thương hại. Ngọc Uyên cũng bất chấp khác, khắp chỉ niệm rùa, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại ở cùng một chỗ, hướng tới Tiên Tùng mi tâm chỗ đâm tới. Ngọc Uyên ngón tay để ở tại Tiên Tùng mi tâm chỗ. Chỉ thấy một chút mỏng manh kim quang nhập vào Tiên Tùng thân thể bên trong. Hắn nguyên bản sắp ly thể hồn phách một lần nữa trở về đến thân thể hắn bên trong. Cùng lúc đó, trong mắt này tuyệt vọng sắc cũng biến mất không thấy. Một lần nữa khôi phục thanh minh. Hiện tại không phải chúng ta nên bi thương thời điểm. Chúng ta phải nhanh một chút đem kia hung thủ trảo bộ. Lấy an ủi Tần đội trên trời có linh thiêng, đối mặt đột nhiên trong lúc đó hình như là thay đổi. Một người Tiên Tùng. Chung quanh cảnh sát cùng đặc công có chút theo không kịp Tiên Tùng toát ra có chút thái quá tư duy. Đợi lát nữa, hắn như bây giờ từ thế nào cùng lúc trước không giống với. Còn có, cái gì kêu an ủi Tần đội trên trời có linh thiêng. Kia không thành đáng chết thảm như vậy ngay cả cái toàn thi đều không có nhân là Tần Vinh. Nhưng mà còn không có chờ đại gia phải biết đã xảy ra cái gì. Đang chuẩn bị hỏi thời điểm, Ngọc Uyên Trang ở túi tiền bên trong di động vang lên. Hắn đưa điện thoại di động theo trong túi mặt đào xuất ra. Nhìn lướt qua màn hình, làm nhìn đến trên màn hình số điện thoại khi, Ngọc Uyên ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không biết lúc này bản thân nên lộ ra bộ dáng gì nữa biểu cả mần ni vừa mới hắn mới đoán. Tô Thiện khả năng bị quỷ vương giáo nhân cấp hại. Kết quả hiện tại hắn liên tiếp đến Tô Thiện điện thoại. Này gọi điện thoại thật là Tô Thiện đánh tới sao? Thanh thúy tiếng chuông lấy Ngọc Uyên vì trung tâm, hướng tới bốn phía đãng đi. Lúc trước bị Tiên Tùng biến thành quái dị lên không khí trở nên càng thêm quái dị. Mắt thấy Ngọc Uyên tựa hồ không có tiếp điện thoại tính toán. Tống Địch nhịn không được mở miệng nói. Ngọc trưởng phòng, ngươi chẳng lẽ không tiếp điện thoại sao? Thế nào đến nơi này sao? Sợ có người tất cả đều trở nên kỳ kỳ quái quái lên. Tống Địch nhíu mày, gặp Ngọc Uyên còn là không có tiếp điện thoại ý tứ. Hắn lại thúc giục một tiếng, mà Ngọc Uyên như là rốt cục xem đủ cái kia số điện thoại. Hắn hoạt động di động, truyền được điện thoại, uy, Ngọc Uyên lời còn chưa dứt, đầu kia điện thoại liền truyền đến một cái thập phần quen thuộc thanh âm ni, Ngọc Uyên. Ta là Tô Thiện, ta không có thời gian với ngươi hàn huyên, hiện tại ngươi hãy nghe ta nói, Ngọc Uyên nghe vậy. Ngậm miệng lại, không có lại mở miệng nói chuyện, chuyên tâm nghe đầu kia điện thoại người ta nói chút gì đó. Ta ở S101 tỉnh đạo Bạch Mã pha đoạn đường. Ta tao ngộ rồi tai nạn xe cộ, người đồng hành có Chu Tiểu Bạch, Vương Anh Nương, Trần Tốt Chân, trong đó hai tử nhất thương. Ta một người không có cách nào đem các nàng mang về. Các người chạy nhanh phái vài người đi lại tiếp chúng ta, Ngọc Uyên. Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Thiện nói tự hắn đều biết, nhưng là lủi đứng lên hắn làm sao lại có chút không rõ. Này cái gì loạn thất bát tao? Nhưng mà đầu kia điện thoại nhân dừng một chút, thanh âm so với lúc trước đến thấp mấy độ. Tần Vinh đã chết, có liên quan tới ta hệ, Ngọc Uyên. Ngoặc kép chấm than, chuyện này thế nào còn có thể cùng Tô Thiện có quan hệ? Chẳng lẽ là Tô Thiện bị quỷ vương giáo nhân đã khống chế? Cho nên mới sẽ giết Tần Vinh? Hiện tại chính là ngẫu nhiên thanh tình, cho nên đem bản thân làm việc nói ra. Tô Thiện có như vậy nhược sao? Đầu kia điện thoại thúc thúc hàn cũng không biết Ngọc Uyên như vậy một lát sau não bổ chút gì đó. Nàng tạm dừng một lát. Lại tiếp tục mở miệng nói, quỷ vương giáo nhân là vì dẫn ta đi lại, mới làm ra như vậy vừa ra, không. không nghĩ tới Tần Vinh sẽ bị hại. Các ngươi nhanh chút đi Hoa Hồng dưỡng chư chàng đem Tần Vinh thi thể mang về đi, biết Tần Vinh không phải là bị Tô Thiện giết. Ngọc Uyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô tiểu thư, chúng ta hiện tại ngay tại Hoa Hồng dưỡng chư chàng. Tần cảnh quan thi thể chúng ta đã thấy, đầu kia điện thoại nhân trầm mặc một lát. Thanh thiền tiếng hít thở theo bên kia nhi truyền tới. Ngọc Uyên trong lòng có loại kỳ quái cảm giác. Hắn cảm giác bản thân lỗ tai ngứa, giống là có người ở bản thân bên tai thổi khí dạng. Ngọc Uyên, chính là gọi cuộc điện thoại mà thôi. Thế nào cảm giác Tô Thiện giống như ngay tại bên người hắn dường như. Ngọc Uyên không quá tự tại giật giật thân thể. Sau đó nói, Tô tiểu thư, ngươi chờ ở nơi đó không nên động. Ta lập tức liền dẫn người đuổi đi qua. Ngươi chờ ta, hảo. Ta chờ ngươi, nói xong sau. Tô Thiện liền cắt đứt điện thoại. Tốc độ mau nhường Ngọc Uyên căn bản chưa kịp đem bản thân tưởng nói cấp nói ra. Ngọc Uyên đưa điện thoại di động một lần nữa thả lại trong túi mặt. Lúc trước tiêu thất một lát chỉ số thông minh một lần nữa về tới của hắn trong đầu mặt. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự tình. Sắc mặt xoát một chút thay đổi. Vừa mới Tô Thiện nói cùng với nàng nhân là Chu Tiểu Bạch, Vương Anh Nương cùng Trần Tốt Chân. Này ba người là từ cảnh cục chạy đi quỷ vương giáo thành viên. Nghĩ đến đây, Ngọc Uyên có chút ngồi không yên. Hắn mạnh xoay người, nhìn về phía Tiền Tùng. Tiền Tùng, vừa mới Tô Thiện liên hệ ta. Nàng nói nàng bắt được quỷ vương giáo kia ba cái đang lẩn trốn nhân viên, lúc trước Tô Thiện ký. Thực chẳng phải nói như vậy. Bất quá hiện tại việc này cũng không trọng yếu. Mấu chốt kết cục là cái dạng này. Lúc này Tiền Tùng biết được Tần Vinh tử vong sự tình sau. Cả người đều bị kích thích có chút không quá bình thường. Nghe được Ngọc Uyên lời nói sau. Hắn lập tức liền muốn dẫn người tìm Tô Thiện. Nhìn hắn kia tư thế. Nếu là thấy quỷ vương giáo nhân. Chỉ sợ hội sinh sôi đánh chết bọn họ. Ngọc Uyên ngăn cản Tiền Tùng. Nhưng Tống Địch xem trọng hắn, sau mới vừa rồi liên hệ Triệu Cục Trưởng, đem nơi này sự tình nói cho Triệu Cục Trưởng, bởi vì kia vài cái quỷ vương giáo thành viên theo cảnh cục đào thoát sự tình. Vài ngày nay Triệu Cục Trưởng sầu tóc là một phen rơi xuống. Nếu là ở tìm không thấy nhân, hắn con này chỉ sợ hội triệt để chọc, ở biết được Tô Thiện đã bắt đến quỷ vương giáo này đào thoát nhân sau. Triệu Cục Trưởng tinh thần tỉnh táo, lập tức thỉnh Ngọc Uyên dẫn người đi Tô Thiện nơi đó trợ giúp. Quỷ vương giáo nhân làm việc biến hóa kỳ lạ khó lường. Trong lòng hắn lo lắng, lại kêu hai đội đặc công đi qua duy trì. Ngọc Uyên cũng không có nói Tần Vinh hy sinh sự tình. Chuyện này ở điện thoại trong môn mặt cũng nói không rõ ràng. Đợi đến trở về cảnh cục lại nói cũng không muộn. Bởi vì Tô Thiện một cuộc điện thoại, Ngọc Uyên bọn họ đoàn người lại công việc lu bù lên. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.